chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 126, cố ý tách tôi ra. Góc truyện audio.com. Chuyện này thật, tôi nhíu mày, lén nhìn sang Lục Minh Hiên, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, không có vẻ gì vui mừng, cũng không có tức giận, không rõ anh ta đang nghĩ gì, mà Dương Tử Huyên cũng làm như không nhìn thấy tôi, hoặc có lẽ là, căn bản cô ta không thèm để tôi vào mắt, dù sao cũng sẽ không xem trọng tôi. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi sau đó bắt đầu leo núi. Dương Thừa Trung cùng mấy người đàn ông trung niên khác đi ở phía trước. Vừa leo núi vừa trò chuyện với nhau. Còn Dương Tử Huyên cứ bám lấy Lục Minh Hiên, ôm lấy cánh tay anh ta. Mới đi một chút đã kêu mệt, không chịu đi nữa, muốn Lục Minh Hiên phải cõng cô ta hoặc là đỡ cô ta đi. Vừa làm nũng, vừa cố tình tỏ vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Thật là làm cho người ta chịu không nổi. Tôi giống như kẻ thứ ba xen vào. Đi ở sau lưng bọn họ, Lục Minh Hiên không tỏ thái độ gì, không có kêu cô ta bỏ tay ra, cũng không thèm nói với cô ta tôi là người phụ nữ của anh ta. Tôi thật không biết mình đi theo làm cái gì, quả thật là dư thừa mà. Minh Hiên, em khát nước, Dương Tử Huyên lại bắt đầu làm nũng, tôi đi lấy nước cho cô. Lục Minh Hiên xoay người đi, cô ta vội vàng kéo lại. Đừng, việc này tại sao anh lại phải đi chứ? Kêu cô ta đi không được sao? Lúc cô ta nói chuyện, ánh mắt liếc về phía tôi một cái. Tôi chỉ vào cái mũi của mình, hơi nghi ngờ khả năng nghe hiểu của chính mình. Vì sao lại muốn tôi đi lấy nước? Cô ta xem tôi là cái gì? Không phải nói cô thì nói ai? Không phải cô là trợ lý sao? Cô ta kiêu ngạo nhìn tôi, giống như rất bất mãn với thái độ của tôi. Tôi là trợ lý, cô ta cho rằng tôi là trợ lý việc vặt của Lục Minh Hiên sao? Phụ trách bưng trà dâng nước sao? Nói tôi là trợ lý cũng xem như còn chừa cho tôi chút mặt mũi. Cô ta không nói tôi là người giúp việc là may lắm rồi. Chỉ có điều công việc của trợ lý và người giúp việc là giống nhau. Tôi đi lấy là được rồi. Lục Minh Hiên nói, không, cứ để tôi đi lấy đi. Tôi cắt ngang lời anh ta. Nước khoáng để ở cốp xe đúng không? Đưa chìa khóa cho tôi. Tôi nói xong, cũng không chờ anh ta đồng ý. Đoạt lấy chìa khóa trong tay anh ta. Xoay người rời đi, tôi tình nguyện đi lấy nước chứ cũng không muốn đi theo sau lưng hai người bọn họ làm người dư thừa. Cô gái Dương Tử Huyên kia, thật là làm cho người khác chịu không nổi. Chỉ có điều đã leo lên núi được một nửa. Bây giờ tôi lại quay lại cầm theo bình nước. Lại phải leo lên núi lại từ đầu, đợi đến khi tôi quay lại chỗ lúc nãy, chắc bọn họ cũng đã xuống núi hết rồi, kêu tôi đi lấy nước chỉ là một cái cớ thôi, chắc chắn là cô ta cố ý muốn tách tôi ra, cũng dễ hiểu thôi, hai người bọn họ muốn có thế giới riêng, tôi tác thành cho bọn họ là được chứ gì, cách chương.